Thủ đồ Lý Tùng Nho, chương 35, góc truyện audio.com, chấm, thủ đồ, 35, anh họ, ý cười trên mặt Lý Minh Hiên lúc nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của Trầm Hy thì liền chuyển thành quan tâm. Sao thế, tối qua ngủ không ngon à? Trầm Hy gật gật đầu. Bước vào trong, thấy ác mộng, Lý Minh Hiên đi theo sau. Muốn ngủ thêm một lúc không? Mấy chữ ngủ thêm một lúc xoay vòng trong đầu Trầm Hy. Trầm Hy dừng bước, xoay mặt nhìn Lý Minh Hiên. Anh họ ngủ cùng sao? Câu ngủ cùng của Trầm Hy nói vô cùng tự nhiên. Hệt như hỏi Lý Minh Hiên cùng ăn cơm vậy. Trái tim Lý Minh Hiên đập mạnh, thấy ánh mắt Trầm Hy không phải nói đùa. Dãy dụa nửa ngày mới do dự gật đầu. Trầm Hy thấy Lý Minh Hiên gật đầu thì vô cùng hài lòng. Chủ động đưa tay kéo Lý Minh Hiên xuyên qua phòng khách vào phòng ngủ. Phòng ngủ vẫn còn bộ dáng trước khi cậu ngủ tối qua. Màn che kín mít, ánh sáng lờ mờ. Trầm Hy vô cùng tự nhiên thay quần áo trên người thành đồ ngủ. Sau đó leo lên giường chiếm một nửa. Nửa còn lại chừa cho Lý Minh Hiên. Tầm mắt Lý Minh Hiên kìm không đậu vẫn rằng co trên người Trầm Hy. Ánh mắt sâu thăm thẳm. Chú ý thấy Trầm Hy chừa một nửa không gian cho mình. Lý Minh Hiên thầm thở dài. Đè nén xúc động muốn bổ nhào về phía Trầm Hy xuống. Nhẹ nhàng chậm chạp nằm xuống bên người Trầm Hy. Trầm Hy chủ động cọ cọ qua. Vùi vào lòng Lý Minh Hiên nặng nề ngủ. Trong lòng Lý Minh Hiên tràn đầy tình dục nhưng lúc nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của Trầm Hy thì chuyển thành thương yêu. Đưa tay ôm cậu sát vào người mình. Nhẹ nhàng vỗ về. Này không phải lần đầu tiên Trầm Hy chủ động chui vào lòng anh. Cơ hồ mỗi đêm Lý Minh Hiên lưu lại, Trầm Hy đều cọ tới. Lý Minh Hiên ẩn ẩn cảm nhận được Trầm Hy tựa hồ có chút quyến luyến ôm ấp của mình. Không hề dính tới tình dục, chỉ là thích anh ôm mà thôi. Nghĩ tới những chuyện Trầm Hy trải qua lúc bé, Lý Minh Hiên nói không nên lời tư vị phức tạp trong lòng mình. Chỉ là càng ôm chặt người trong lòng hơn nữa. Thời gian qua rất nhanh, đảo mắt đã gần trạng vạng. Lý Minh Hiên nằm tựa nửa người vào đầu giường, một bên tùy tay lật xem mớ tạp chí giải trí Trầm Hy đặt bên giường, một bên dành lực để ý tới Trầm Hy đang ngủ trong lòng mình. Mắt thấy Trầm Hy có dấu hiệu tỉnh lại, Lý Minh Hiên đặt tạp chí xuống, theo bản năng vuốt mái tóc rối bù vì ngủ của Trầm Hy. Trầm Hy mơ mơ màng màng mở mắt. Lý Minh Hiên ôn nhu nói. Tỉnh, mê mang nhìn Lý Minh Hiên một cái. Trầm Hy không trả lời. Ngược lại có tính toán nhắm mắt ngủ tiếp. Lý Minh Hiên nhẹ nhàng vỗ vỗ cậu. Ngủ nửa thì tới ngày mai mất. Tiểu Hy không định ăn cơm tối sao? Nghĩ tới mình đã một ngày không ăn gì. Trầm Hy dãy dụa đứng lên. Vừa xoa trán vừa tự nhiên mở miệng. Ăn gì? Tiểu Hy muốn ăn gì? Ăn món cay tứ xuyên đi. Trầm Hy thuận miệng nói. Lần trước đồ ăn Lý Minh Hiên mang tới vì để quá lâu nên đã vứt đi. Trầm Hy tuy không ăn nhưng vẫn nhớ kỹ hương vị kia. Lúc này vừa mới tỉnh ngủ. Ngủ lại ngon. Không biết thế nào liền nghĩ tới. Lý Minh Hiên gật đầu. Tốt, để anh bảo Diệp Hàn tự tay xuống bếp làm cho em ăn. Diệp Hàn, chính là người thanh niên em gặp lần trước. Trầm Hy suy nghĩ một chút liền hiểu ra Lý Minh Hiên nói tới ai. Lần trước ở quán cay tứ xuyên cậu phát hỏa với Lý Minh Hiên một trận vừa vặn bị người nọ nhìn thấy. Hiển nhiên người nọ chính là Diệp Hàn. Tuy không biết Diệp Hàn cùng quá ăn kia có quan hệ gì. Bất quá nếu Lý Minh Hiên đã nói vậy thì nhất định Diệp Hàn rất có tay nghề. Trầm Hy tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Rất nhanh liền rửa mặt thay quần áo. Trầm Hy đang định theo Lý Minh Hiên ra ngoài thì lão ca gọi tới. Trầm Hy bình tĩnh nghe máy. Tinh Hải. Sau đó, hai chữ Tinh Hải làm lão ca dùng mình một phen. Nhưng ông lập tức hiểu được. Cố ý nhỏ giọng. Cao Thu Lâm đáp ứng hợp tác với chúng ta. Ngày mai ông ta sẽ liên hợp với một ít thành viên hội đồng quản trị hướng ban giám đốc buông tha kế hoạch hợp đồng dây chuyền của Trầm Kế. Trầm Hy ừ một tiếng. Nếu ông ta đã nói vậy thì sớm ngày mai chúng ta liền thả tin ra ngoài đi. Không thành vấn đề. Lão ca dứt khoát đáp lại một câu. Sau đó lập tức tò mò nói. Hiện giờ cậu đang ở cùng ai thế? Từ từ, đừng nói. Để tôi đoán thử xem nào. Lý Minh Hiên. Lão ca thử mở miệng. Trầm Hy mỉm cười. Ừ, anh họ ở bên cạnh tôi. Cậu thật sự là kẻ điên. Lão ca cảm thấy chỉ có những lời này có thể hình dung hành vi của Trầm Hy. Trầm Hy cười khẽ thành tiếng. Cảm ơn đã khen. Hai chữ anh họ hấp dẫn lực chú ý của Lý Minh Hiên. Anh quay đầu nhìn Trầm Hy. Bằng hữu của em à, Trầm Hy gật đầu. Thản nhiên nói. Vương Tinh Hải, anh họ còn nhớ ông ấy không? Ông ấy thế nhưng có ấn tượng rất sâu sắc với anh họ nha. Lý Minh Hiên nghĩ tới âm thanh uốn éo lần trước. Không thích Trầm Hy có quan hệ với người nọ lắm. Nhưng lại cảm thấy mình không có lập trường để quản nên chỉ làm bộ không để ý hỏi. Ông ta tìm em làm gì? Trầm Hy thuận miệng nói. Tôi với ông ta cùng mở một công ty điện ảnh. Ông mới gọi điện tới nói đã ký hợp đồng với Trần Chí Vĩ. Định thả tin nhận người tham gia kế hoạch làm phim. Làm phim. Lời Trầm Hy nói hiển nhiên làm Lý Minh Hiên rất ngoài ý muốn. Sao Tiểu Hy lại muốn làm bên lĩnh vực này? Khóe miệng Trầm Hy nhếch lên ý cười mỉa mai. Bởi vì tôi không biết làm gì khác. Chỉ có cái này đơn giản nhất. Chỉ cần viết chi phiếu là được. Lý Minh Hiên bị nghẹn nói không nên lời. Trầm Hy tự hồ còn cảm thấy chưa đủ. Liền bổ sung thêm một câu. Nếu tôi không tính toán tiến vào Trầm Thị thì cũng phải tìm chuyện để làm. Bằng không cứ ở không ăn chơi như vậy. Phụ thân sao an tâm được. Nói không chừng còn tưởng tôi đang ở sau lưng tìm cách. Giọng điệu Trầm Hy mang theo ý chào phúng nhàn nhạt. Lý Minh Hiên không nói nên lời cảm xúc của mình khi nghe xong. Chỉ cảm thấy chua xót vô cùng. Anh muốn mở miệng an ủi Trầm Hy. Nhưng lý trí lại biết rõ đó chính là sự lựa chọn tốt nhất cho Trầm Hy. Nhất thời trong lòng rối thành một nùi. Trầm Hy tự hồ không để ý tới rối rắm của Lý Minh Hiên. Hưng Chí bừng bừng leo lên xe thúc giục Lý Minh Hiên mau lái xe. Cậu thực sự đói muốn chết. Lý Minh Hiên nhìn gương mặt hưng phấn vui sướng của Trầm Hy. Trong lòng ẩn ẩn nảy sinh một ý niệm. Nếu Trầm Hy thực sự không có tâm với Trầm thì anh cùng Trầm Hy ở cùng một chỗ thì phản đối giảm đi bao nhiêu. Nhưng nghĩ lại cho dù Trầm Hy biểu thị mình không có tâm với Trầm Thị thì cũng làm gút mắt quyền lợi sau lưng Trầm Hy giảm đi một chút. Quan hệ huyết thống giữa hai người vẫn không thay đổi. Trầm Hy phỏng chừng tuyệt đối không thể tưởng tượng anh lại ôm ý niệm xấu xa muốn ở cùng một chỗ với cậu trong đầu đi. Lý Minh Hiên vì những lời này của Trầm Hy mà lo được lo mất. Dọc theo đường đi cứ nhấp nhô không ngừng. Sáng sớm hôm sau, giới truyền thông vẫn luôn chú ý sự việc Vân Nhu rất nhanh liền phát hiện trên mạng xuất hiện một tuyên bố mới của Vân Nhu. Tất cả sản phẩm của Vân Nhu sắp tới một lần nữa sẽ tuyển chọn nguyên vật liệu cùng phương pháp pha chế mới để nâng cấp sản phẩm. Cũng biểu thị sẽ không dùng nguyên liệu sản sinh dioxan làm dầu gội. Bởi vì vấn đề kỹ thuật không chỉ tồn tại trong sản phẩm của Vân Nhu mà là vấn đề chung của tất cả các sản phẩm dầu gội. Nhưng sau khi nâng cấp sản phẩm mới của Vân Nhu sẽ hoàn toàn giải quyết vấn đề này. Tuyên bố này lại nhanh chóng được lan truyền. Tất cả sản phẩm dầu gội đầu trên thị trường cho dù là trong nước hay ngoài nước đều dính đạn. Sự kiện dioxan một lần nữa bị đẩy lên cao trào. Cứ việc nhân viên Vân Nhu phản ứng nhanh chóng cắt bỏ tin tức này. Cũng tuyên bố với bên ngoài tin tức này không phải Vân Nhu tuyên bố mà bị hacker xâm nhập cố ý đưa tin xuyên tạc. Nhưng mặc dù có thật hay không, chuyện dioxan kiêng kỵ trong ngành sản xuất vẫn hoàn toàn bại lộ. hết thảy đều dựa theo ký ức đời trước của Trầm Hy mà phát triển. Bởi vì tuyên bố này mà cả ngành sản xuất đều bị cuốn vào. Vô số công ty dầu gội lớn nhỏ đưa tin bác bỏ lời đồn. Nhưng rất nhanh một phần báo cáo các sản phẩm dầu gội được kiểm tra có chất dioxin được tung ra. Nhìn nhãn hiệu trong danh sách, giới truyền thông hoàn toàn sôi trào. À kế, con rốt cuộc đã làm thế nào vậy? Trầm Phụ cố gắng nén cơn giận, tận lực làm giọng điệu mình vẫn ôn hòa. Vừa này ở cuộc họp ban giám đốc bị Cao Thu Lâm cùng một đám thành viên hội đồng quản trị châm chọc cùng khiêu khích một phen đã làm Trầm Phụ mất mặt. Một trận, Trầm Kế đứng trước mặt Trầm Phụ, ánh mắt ẩn ẩn lộ ra thất vọng. Phụ thân, người cũng cho là tin tức này do con bầy kế đăng lên sao? Trầm Phụ giận tái mặt, phụ thân nghĩ thế nào không quan trọng. Quan trọng là, những người khác nghĩ thế nào? Trầm Kế không mở miệng. Trầm Phụ nói tiếp, con có biết hay không? Tuyên bố này vừa tung ra chính là đắc tội cả ngành sản xuất dầu gội. Cho dù vụ việc dioxin qua đi, con cảm thấy Vân Nhu còn có thể tiếp tục tồn tại sao? Những lời này của Trầm Phụ tựa hồ ám chỉ gì đó. Trầm Kế không khỏi phản bác. Vân Nhu đã gánh tội của cả ngành sản xuất. Cùng hiện giờ có gì khác biệt đâu. Công bằng cạnh tranh cùng bị cả ngành sản xuất liên thủ lật đổ. Con nói có gì khác không? Trầm Phụ tức giận nói. Trầm Kế tỉnh táo lại. Nhưng tuyên bố này không phải do con sắp xếp. Nhưng chung quy cũng là sai lầm của con. Mặc kệ ban giám đốc xử phạt thế nào con cũng tự mình gánh chịu. Chẳng qua Vân Nhu là toàn bộ tâm huyết của con. Đối với việc xoay chuyển lĩnh vực của Trầm Thị sau này rất quan trọng. Con hy vọng ban giám đốc có thể thận trọng suy xét bất cứ quyết sách nào về Vân Nhu. Nói tới đây, Trầm Kế không khỏi nhẹ giọng. Phụ thân, người đã nói luôn duy trì con. Giọng nói tràn đầy mong chờ của Trầm Kế lọt vào tai Trầm Phụ. Ông nhìn sâu vào đứa con cả mình coi trọng nhất. Thở dài một hơi. À kế, con cũng biết mặc kệ ta làm gì cũng vì tốt cho con. Phụ thân, trong lòng Trầm Kế có dự cảm không tốt. Lời nói tiếp theo của Trầm Phụ liền chứng thực dự cảm của Trầm Kế. Sáng nay cuộc họp ban giám đốc đã quyết định hủy bỏ hợp đồng dây chuyền sản xuất. Phụ thân đã đồng ý, cái gì? Trầm Kế không dám tin mở miệng. Phụ thân, người có biết bản hợp đồng kia hiện giờ quan trọng thế nào với Vân Nhu không? Chúng ta đã đặt tiền cọc rồi. Hiện giờ đột nhiên hủy hợp đồng. Không chỉ mất tiền cọc, công ty còn phải đưa tiền bồi thường hợp đồng. Phụ thân, người sao lại đồng ý? Trầm Phụ liếc mắt nhìn Trầm Kế một cái. Thản nhiên mở miệng, nếu bước tiếp theo của công ty là loại bỏ Vân Nhu. Trước tiên hủy bỏ dây chuyền thì có vấn đề gì đâu. Trầm Kế cảm thấy tai mình ong ong. Gào to, Trầm, phụ thân, Vân Nhu là tâm huyết của con. Biểu tình trên mặt Trầm Phụ vô cùng lạnh lùng hà khắc. À kế, trong lòng con Vân Nhu quan trọng hay Trầm Thị quan trọng? Phụ thân, Trầm Kế rất bất ngờ khi Trầm Phụ đột nhiên hỏi như vậy. Trầm Phụ lạnh giọng mở miệng. Trầm Hy đã sắp 23 tuổi. Con không quên nội dung bản di chúc trong tay luật sư đi. Phụ thân, giọng điệu Trầm Kế mềm xuống. Một khi Trầm Hy 23 tuổi, di chúc của ông nội ngươi lập năm đó sẽ lập tức có hiệu lực. Số cổ phần công ty mấy năm nay phụ thân nắm giữ sẽ bị chia đều cho ba anh em các con. Đến lúc đó quyền lực của ba đứa trong ban giám đốc đều ngang nhau. À kế, con có nghĩ tới hay chưa? Đám người trong ban giám đốc kia nguyện ý để con ngồi lên hay nguyện ý để Trầm Hy ngồi? Trầm Kế trầm mặc, Trầm Phụ lạnh lùng nói tiếp. Cao Thu Lâm có chủ ý gì phụ thân còn không biết sao? Lão già này muốn mượn vụ Vân Nhu ảnh hưởng tới năng lực của con. Dao động tín nhiệm của mọi người dành cho con. À kế, hiện giờ là thời khắc mấu chốt. Vân Nhu nếu không phải có Trầm Thị duy trì thì nhất định không thể xoay chuyển. Nếu con cứ cố bám víu Vân Nhu, quyết định của con sẽ đi ngược với ban giám đốc. Nhóm cổ đông không thích kéo dài. Bọn họ chỉ nhìn thấy lợi ích trước mắt. Đến lúc không còn cổ đông duy trì, mặc kệ làm gì cũng vô ích. Vân Nhu trước đó đã kiếm được không ít tiền. Hiện giờ từ bỏ nó, cổ đông cảm thấy thoát khỏi khốn cảnh trước mắt. Sẽ cảm thấy con rất quyết đoán. Trầm Kế lại tiếp tục trầm mặc. Trầm Phụ nhẹ giọng hơn. A Kế, phụ thân biết Vân Nhu có ý nghĩa đặc biệt đối với con. Đối với ta Vân Nhu sao lại không có ý nghĩa đặc biệt cơ chứ? Nhưng hiện giờ là thời khắc quan trọng. Trước khi di chúc của ông nội con công bố, nhất định phải xác lập địa vị người thừa kế của con. Trầm Kế trầm mặt nghe Trầm Phụ nói xong buổi nói chuyện này. Cái gì cũng không nói. Không chút đổi sắc nhỏ giọng nói. Phụ thân, con đã biết, con ra ngoài trước. Trầm Phụ nhìn theo thân ảnh mất mát của Trầm Kế. Trong đầu nhớ tới bộ dáng cố ý muốn lập di chúc của phụ thân năm đó. Thở thật dài một hơi. Phụ thân vì lợi ích của Trầm Thị mà cả đời dốc hết tâm huyết. Cuối cùng vẫn không vượt qua được tình cảm ấy ấy đối với Trầm Hy. Nếu không phải bức di chúc của phụ thân năm đó, A Kế hôm nay cần gì phải khó cả đôi đường như vậy? Hoàn, lời tác giả, trong tâm lý học có một từ gọi là đói khát da thịt. Ý chỉ trước đây rất hiếm khi được mẫu thân ôm. Đứa nhỏ sau khi trưởng thành sẽ hình thành một khát vọng sâu sắc muốn được yêu thương. Được quan tâm, được an ủi. Nếu cảm giác này quá mức mãnh liệt sẽ tạo ra một loại bệnh về nhu cầu tình cảm. Trong quá trình Trầm Hy trưởng thành, mặc kệ là người yêu hay người thân đều cực kỳ khiếm khuyết tình cảm. Tôi cảm thấy Trầm Hy chính là mắc phải căn bệnh này. Cách chương.